Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, chương 360, mỗi người chiến đấu. Tại Nentu cùng Tatsuki cùng Hollow chiến đấu đồng thời. Bên kia cũng có hai trận chiến đấu bùng nổ. Cộng tạp chí trùng cộng Ishida Uryu bản liền rời đi trong nhà, đi mua bữa ăn khuya. Tại cảm giác được linh áp trong nháy mắt, liền bay thẳng đến linh áp bùng nổ phương hướng chạy tới. Mà Grim giao đám người, mặc dù đang sau khi ra ngoài không bao lâu, liền hướng Senju phương hướng biệt thự chạy tới, nhưng lại như cũ không biết cần gì phải từ phân ra hai người, tìm có được linh áp tồn tại, đi đánh chết một người trong đó, chính là cảm giác được hướng của bọn hắn tới Ishida Uryu. Mà cướp tìm được trước hắn, tại Tatsuki hai nàng chiến đấu lúc bộc phát sau khi Ishida Uryu chiến đấu, đã tiến hành một hồi. Mặc dù Ishida Uryu không có ở thi hồn giới trong tháo xuống tán linh cái bao tay, không có mất đi linh lực, đưa đến như cũ đeo tán linh cái bao tay, cho nên thực lực có tăng lên, nhưng vẫn như cũ không phải Grim Dao phụ thuộc quan đối thủ. Lúc này Ishida Uryu đã chật vật không chịu nổi, trên người mang theo không ít thương thế, trong đó nghiêm trọng nhất là một đạo từ vai phải phần lưng, cơ hồ đem cả người chia ra làm hai vết thương. Hắn lúc này đã nằm trên đất, không thể động đậy, đại thở hổn hển, vậy không đoạn chảy xuôi máu tươi, nhượng ý hắn thưởng thức đã có nhiều chút mơ hồ. Không có ý nghĩa, thực lực ngươi cứ như vậy yếu sao? Vốn đang nghĩ đến ngươi nói tới Quinji thật lợi hại, nguyên lai không gì hơn cái này mà thôi. Ishida Uryu trước người, một người mặc màu trắng Last Nochi's phục, trên mặt có một nửa là bị hư xương cốt mặt nạ ngăn che một cái mập mạp, mang trên mặt khó chịu nhìn nằm trên đất Ishida Uryu. Mặc dù Ishida Uryu có chút yếu, nhưng hắn vẫn bởi vì khinh thường, nhượng Ishida Uryu đưa hắn tả trưởng lòng bàn tay cho xuyên thủng. Cái này làm cho hắn cảm thấy rất căm phẫn, cũng là khiến cho hắn bây giờ coi như Ishida Uryu đã ngã xuống, vẫn như cũ lên tiếng chào phúng nguyên nhân. Bất quá, đang diễu cợt đi qua, trong lòng của hắn tức giận cũng là tiêu tan. Mắt nhìn Ishida Uryu kia không thể động đậy bộ dáng, trong lòng cũng cảm thấy không thú vị, cũng lười tại lãng phí thời gian. Ngay sau đó, hắn cầm trong tay chảm phách đao giơ cao khỏi, rồi sau đó một đao vung xuống. Gặp lại, rác rưởi Quinji, oanh, hả, nạp ai sầm, cũng chính là cái này mập mạp Hollow. Tại chảm phách đao chém xuống sau, chân mày lại không nhịn được nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện, hắn tựa hồ không có chém trúng hắn. Mà khi hắn ngẩng đầu lên, thấy kia chẳng biết lúc nào rời đến không trung Ishida Uryu lúc, con người lại không nhịn được hơi hơi co rụt lại. Loạn trang ngày khôi, xin lỗi, lão sư, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng chỉ có thể như vậy. Dựa vào loạn trang ngày khôi khôi phục hành động năng lực, Ishida Uryu đứng trên không trung. Hắn trên tấm kính vẻ hàn quang thoáng hiện lên, tự mình lẩm bẩm. Rồi sau đó hắn chậm rãi đưa tay ra, đem tán linh cái bao tay tháo xuống. Bành, linh tử bắt đầu tụ lại, từ số lớn linh tử ngưng tụ mà thành cánh chim màu trắng xuất hiện. Trừ Ishida Uryu ở ngoài, còn có cái kia quyết phát thiếu niên Kurosaki Ichigo. Nguyên bản hắn chính tại mặt nạ quân đoàn bên trong căn cứ tiến hành hư biến hóa huấn luyện, bây giờ hắn so với nguyên tắc mà nói, muốn sớm hơn nắm giữ hư biến hóa. Nhưng tương tự, hắn hư biến hóa thời gian cũng không lâu. Bây giờ trải qua huấn luyện, hắn hư biến hóa thời gian như cũ chỉ có ngắn ngủi 6 giây. Nhưng coi như thế, nắm giữ hư biến hóa hắn, thực lực nhưng cũng như cũ tăng lên mấy cái ngàn lần. Nếu như nói lúc trước hắn, cho dù là Bankai cũng không cách nào đánh cao cấp vị thập nhận nói, như vậy hiện tại hắn lại trở thành một 6 giây thật nam nhân. Chỉ cần tại cái này 6 giây bên trong, trừ phi là vị trí thứ 4 thập nhận, bằng không tại cái này 6 giây bên trong, còn lại thập nhận hắn đều có thể có cùng đánh một trận mà không rơi xuống hạ phong lực lượng. Bất quá, bây giờ hư biến hóa huấn luyện tiến hành được một dạng tại cảm giác được Grim giao đám người hạ xuống thị trấn Karakura trong nháy mắt, hắn lại không để ý Hirako Shinji đám người ngăn trở, trực tiếp rời đi mặt nạ quân đoàn căn cứ, hướng Grim giao đám người phương hướng chạy tới. Mà trừ Grim giao ở ngoài, thoát khỏi đại bộ đội hai người, trừ đang cùng Ishida Uryu chiến đấu nạp ai sầm ở ngoài, một người khác cũng chính là cảm giác Kurosaki Ichigo linh áp sau mà tìm được hắn, cũng cùng với giao chiến. Cái này Hollow tên gọi Y Silver đặc biệt Grand, xẹt mái tóc dài màu vàng óng nhạt, sâu màu tím con mắt, bề ngoài yêu nhã anh tuấn, mặt nạ ở vào bên trái đầu, độc giác hình. Thân phận của hắn trừ là Grim giao phụ thuộc quan ở ngoài, cũng là thứ 8 thập nhận tát El Apollo Kaka ruột thịt. Nhưng tiếc nuối là, hắn lực lượng, so với Sayela Poro mà nói, yếu hơn không chỉ một bậc. Bây giờ hắn, thực lực là so Kurosaki Ichigo yếu hơn. Nhưng Kurosaki Ichigo cái này ngu muội ngu ngốc, nhưng thủy chung không chịu hư biến hóa, gắng phải bằng vào Bankai đánh bại hắn. Kết quả đang cùng hắn trong chiến đấu, hai người mặc dù hai phe đều có thương thế, nhưng Kurosaki Ichigo sở thụ thương muốn rõ ràng so Y Silver đặc biệt muốn lại. Hai người chiến đấu cũng tiến hành có một hồi, lúc này Kurosaki Ichigo cả người bị thương, máu tươi không ngừng chảy xuôi, chính trên mặt đất thở hổn hển. Bất quá cũng không có thất đi chiến đấu năng lực, liền rõ ràng thể lực tiêu hao không ít. Chỉ bất quá, Y Silver đặc biệt chính là nhìn về phía kia Kurosaki Ichigo lắc đầu một cái, nói, thật đáng tiếc huynh đệ, mặc dù suy nghĩ nhiều cùng ngươi chiến đấu một hồi, nhưng ta nhưng là có nhiệm vụ trên người, cho nên, chấm ngoặc kép, đụng nát đi, thương góc hoàng tử, không có dấu hiệu nào, không có bất kỳ khúc nhạc dạo. Y Silver đặc biệt đang đối mặt đã không sai biệt lắm sắp bị hắn đánh thất đi chiến đấu năng lực, Kurosaki Ichigo vẫn như cũ đem chảm phách đao quy nhận giải phóng. Quy nhận sau giải phóng hắn, hình tượng đã đại biến. Từ nguyên bản người mặc Last Nochi's phục, biến thành cơ hồ bao phủ tại xương cốt khôi giáp bên trong một đầu thương nghiêu. Thân thể của hắn hơi cong, đầu hai cây nhọn góc trước người, làm ra tùy thời chuẩn bị công kích, đem địch nhân đụng nát tư thế. Mà Kurosaki Ichigo khi nhìn đến Y Silver đặc biệt quy nhận sau giải phóng, cặp mắt nhất thời trợn to, không thể tin hỏi, ngươi, ngươi đây là cái gì à? Chảm phách đao giải phóng, ngươi là hư đi, thật đáng tiếc huynh đệ, ta không trả lời ngươi nghĩa vụ. Kết thúc, Y Silver đặc biệt quý nhân sau giải phóng, không có lựa chọn trả lời Kurosaki Ichigo nghi vấn, thái độ khác thường trực tiếp động thủ. Một cái hưởng truyền, liền tới đến Kurosaki Ichigo trước mặt, thét chói tai một, thấy như vậy một màn, Kurosaki Ichigo con ngươi co rụt lại, cắn răng, cũng không để ý ẩn tàng, đưa tay hướng trên mặt một vòng, màu đen linh áp thoáng hiện lên, hư xương cốt mặt nạ lại xuất hiện ở hắn trên khuôn mặt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường